chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497 Thần Y Cùng Trời Cho Hôn Lễ. Chương 497-1497, Thần Y Cùng Trời Cho Hôn Lễ. Trần Lão Gia Tử Trần An vỗ vỗ nàng vai nói. Nha đầu, đừng nóng vội, nếu có thể có người nghiên cứu ra tới này đó thần bí đồ vật. Như vậy chúng ta cũng nhất định có thể nghiên cứu ra tới. Nếu ngươi sinh mệnh quan trọng nhất ba người đều đi cái kia không muốn người biết địa phương. Như vậy ta lão nhân chính là liều mạng, cũng sẽ đem ngươi đưa đi. Trần Thanh Thanh lòng có cảm xúc. Đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực, thấp khóc nói, chính là ra ra. Chúng ta đều đi nơi đó, ngươi một người làm sao bây giờ a? Ta luyến tiếc ngươi, nếu là đời này đều không về được làm sao bây giờ? Trần Lão Gia Tử lại nói, nha đầu, ta lão nhân vốn là không mấy năm hảo sống, lại hai cái từng cháu ngoại làm bạn, đủ rồi, huống hồ thế nhưng có thể tới, như vậy cũng là có thể đủ đi, khẳng định cũng có trở về biện pháp, rốt cuộc thiên lý tuần hoàn, ra ra. Trước tìm được đi nơi đó lộ rồi nói sau. Còn có Tư Đồ Phong, Diêm La Điện người đã ở khắp nơi tìm kiếm hắn hành tung. Nếu có thể, ta tưởng ngăn cản hắn đi nơi đó, tĩnh xem này biến. Nha đầu, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hiểu biết đến nhiều như vậy tin tức. Nói không chừng chính là ý trời, Trần Thanh Thanh cũng có loại cảm giác này, thần y đột nhiên nói. Thiên đều mau đen, chúng ta hôn lễ đâu? Khi nào cử hành? Trần Thanh Thanh nói, buổi tối 8 giờ đúng giờ cử hành, áo cưới ta sẽ làm người đưa đi các ngươi phòng. Mặt khác, các ngươi là muốn làm đến náo nhiệt một chút, vẫn là đơn giản một chút. Nếu yêu cầu làm được náo nhiệt một chút, liền kêu một ít bằng hữu lại đây sinh động hạ không khí, nếu đơn giản một chút. Như vậy liền trong nhà vài người cùng thiên cánh bọn họ cùng nhau đủ rồi, đơn giản điểm đi. Ta thích điệu thấp một ít kia hảo, áo cưới còn có mấy bộ tặng cho ngươi lễ phục dạ hội. Ta lập tức làm người đưa đi ngươi phòng, ngươi trước thử xem hợp không hợp thân tốt, thật là quá cảm tạ ngươi, không cần, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Xác thực tới nói, là ta quá cảm tạ ngươi, thần y, nếu không phải ngươi. Ta sẽ không biết nhiều như vậy tin tức tuy rằng đều không phải cái gì tin tức tốt. Nhưng ít nhất trong lòng nắm chắc từ đây đã biết một cái không biết khu vực. Yêu cầu nàng đi khiêu chiến, đi tìm hiểu hết thảy, này đối nàng nói, là hoàn toàn mới khảo nghiệm manh sùng đại lục phải không? Ha ha, ta nhớ kỹ, buổi tối 8 giờ, thần y mặc vào một bộ màu trắng áo cưới. Cả người thoạt nhìn linh động không thôi, giống như là sơn gian tinh linh giống nhau. Cực kỳ xinh đẹp, thiên thứ một tiếng màu xanh biển áo bành tô. Cả người thoạt nhìn xoái khí bức người, này vẫn là Trần Thanh Thanh lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai thiên thứ lớn lên thực không tồi, thiên cánh đám người cũng thay cho áo ngụy trang. Các đều ăn mặc chính trang tham gia hôn lễ, đơn giản bố trí. Đơn giản dân cư, lại có khắc ấm áp, ở đây người trong đều chứng kiến giờ khắc này hạnh phúc. Nhưng thiên tứ đáy lòng lại giống như ăn hoàng liên giống nhau khổ, buổi hôn lễ này không phải hắn. Muốn, bởi vì không phải cùng thích người ở bên nhau, nhưng trên đời sự tình. Nào có như vậy nhiều có thể như nguyện, chính là tiểu thư cùng điện chủ như vậy xứng đôi, như vậy có duyên phận, còn không phải trải qua vô số khúc chiết. Đến bây giờ đều còn ở phân biệt giữa thiên thứ. Người thấy đủ đi, có thể tồn tại chính là một loại xa xỉ, thần y là cá tính cách cổ quái lại rất đơn thuần nữ hài tử. Nàng không câu nệ tiểu tiết, dám yêu dám hận như vậy đơn giản người, làm bạn hắn đi xong cả đời này, cũng là một loại không tồi lựa chọn, hắn dưới đáy lòng như vậy nói cho chính mình, thần y lại quản. Không được nhiều như vậy. Sư phó đã từng cho nàng phê quá mệnh, 20 tuổi trước kia nhất định phải đem chính mình cấp cả đi ra ngoài, bằng không ni ma sống không. Quá 21 tuổi a, nàng ở cứu thiên thứ mệnh, có từng không phải ở cứu chính mình mệnh a? Huống hồ nàng là thật sự thực thích thiên thứ, Tuy rằng biết hắn đối chính mình cũng không ham thích, nhưng thì tính sao, ni mà ngươi chính là khối băng. Lão nương đều có thể cho ngươi ấp nhiệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, sư phó đã từng nói qua. Thời gian có thể ma diệt hết thảy ngọt ngào, hết thảy bi thương, đến chết trước, mới có thể minh bạch chính mình cả đời này lưu lại nhiều ít tiếc nuối. Hôn lễ cử hành xong, đoàn người cùng nhau uống rượu ăn yến hội, Thiên Cánh huynh đệ mấy cái cao hứng. Hô To nói, tới, uống, đêm nay không say không về, Thiên Khiếu cũng nói, tới, đây chính là chúng ta ca nhi mấy cái. Trận đầu hôn lễ, ta hôm nay cao hứng, nhưng tâm lý lại chua xót đến cực điểm, bởi vì bọn họ nhìn ra được. Thiên Thứ đáy lòng là không muốn, nhưng lại vì cứu thiên cơ. Hắn nguyện ý hy sinh chính mình chung thân hạnh phúc, một tiếng huynh đệ lớn hơn thiên, bọn họ phục. Rượu nhập trong cổ họng, một cổ nóng rát cảm giác truyền đến, Thiên Cánh nói. Thiên Thứ thân thể còn không có khôi phục, uống ít điểm đi, thần y lại bàn tay vung lên nói. Không có việc gì, uống, có ta cái này thần y ở đâu. Bảo đảm không chết được, đối thân thể cũng không bất luận cái gì ảnh hưởng. Yên tâm, sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Đột nhiên cảm thấy, có cái như vậy lão bà cũng không tồi, ni mà bọn họ như thế nào liền ngộ không đến đâu. Hảo tưởng cũng tới cái sống lâu trăm tuổi a. Vì thế đoàn người bắt đầu hét lớn đặc uống lên lên. Trần Thanh Thanh cũng đi theo uống lên mấy chén. Sắc mặt ửng đỏ, yến hội ăn đến một nửa. Phải đi tiếp thiên cơ người đã trở lại, mọi người đều đứng dậy nghênh đón hắn trở về, lại lần nữa. Nhìn thấy thiên cơ, mấy người đáy lòng đều là chua xót, hắn xem như mấy người giữa. Nhất khổ một cái, vì cứu âu yếm nữ nhân, thân thể cấp làm tàn, vì cấp âu yếm nữ nhân hạnh phúc. Hắn nhịn đau buông tay, vì thanh toàn âu yếm nữ nhân cùng diệt tu. Hắn cùng một cái thôn cô chấp phá quá nổi lên nhật tử, tuy rằng hết thảy đều là ở diễn kịch. Nhưng hắn cả người nhân sinh, thoạt nhìn chính là một hồi bi kịch. Hiện tại mặc dù là thân thể bị trị liệu hào, cũng rốt cuộc hồi không đến từ trước bởi vì Thượng Quan Nguyệt Nhi đã về diệt tu. Hắn không có khả năng đi phá hư bọn họ, vừa đứt buông tay. Tức là duyên phận ngưng hẳn, Trần Thanh Thanh hốc mắt chua xót. Đi qua đi cho hắn một cái ôm, thiên cơ, hoan nghênh ngươi trở về, cảm ơn, tiểu thư, ngươi không cần như thế, thiên cơ, ta đau lòng ngươi, đánh đáy lòng đau lòng, ngươi có thể trở về, liền hảo thiên cơ một đại nam nhân, giờ phút này hốc mắt đều chua xót một mảnh, trong lòng khó chịu đến cực điểm, tiểu thư, ngươi có biết hay không ngươi này một câu đau lòng, làm ta chính là lập tức vì ngươi chết đều nguyện ý. Trên đời này nhất nhân từ mỹ lệ nhất cố chủ, cũng liền phi trước mắt vị này sở hữu đi. Một cái ôm tất, Thiên Cánh đám người đã đi tới, lẫn nhau chùy từng người ngực, xem như bọn họ chào hỏi phương thức đoàn người đem thiên cơ mang về yến hội. Tiếp tục nói, tới, chúng ta tiếp tục uống. Chúc mừng thiên thứ đại hôn, chúc mừng thiên cơ trở về. Trần Thanh Thanh cũng cao hứng nói, tới. Đêm nay không say không về, đi con mẹ nó manh sủng đại lục, đi bọn họ tư đồ phong bị hắc mặc tư bát. Đi, giờ phút này nàng chỉ nghĩ say không còn biết gì một hồi. Phóng không đại não, cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không đi làm, cũng cái gì đều làm không được, thiên thư thật cẩn thận nói. Thần y, ngươi kiểm tra một chút thiên cơ thân thể, xem hắn có thể hay không uống rượu. Hết chương.